Thần đạo đan tôn, chương 5051, hư không đế tộc. Góc truyện audio.com. Nữ thánh nhân cao ngạo nói, ngươi đoán đúng một bộ phận. Chúng ta có sâu xa với chiến thần cung nhưng không phải người chiến thần cung. Vậy các ngươi là ai? Sát khí của Lăng Hàn bộc phát, mà Cửu Sơn thánh nhân cùng Hầu Ca cũng nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Đã chạy đến nơi đây giết người. Đây là khiêu khích cỡ nào? Tự nhiên là tử thù, chiến thần cung chỉ là một thế lực mà tộc ta thống trị. Nữ thánh nhân từ tốn nói. Đây là tin tức kinh người cỡ nào? Từ xưa đến nay, chiến thần cung luôn là cái gai trong thịt của các thế lực khác. Ai cũng muốn diệt trừ. Lại khổ nổ không biết hang ổ chiến thần cung ở đâu. Nhưng bây giờ lại biết được. Chiến thần cung chỉ là thế lực phụ thuộc của đại thế lực. T. Thật hay giả, Lăng Hàn lại tin tưởng. Nguyên nhân sau việc ngũ nguyệt, hắn liền cảm thấy nội tình của chiến thần cung không đủ để chống đỡ bọn họ bồi dưỡng ra thiên tài như thế. Cho nên, phía sau chiến thần cung còn có thế lực lớn hơn. Như vậy mới giải thích rõ ràng. Nhưng mà, chiến thần cung cũng đã là thế lực thánh cấp. Hơn nữa còn có sát thánh tọa chấn. Chưa từng xuất hiện vấn đề đứt gãy. Tổ chức như vậy cũng là số một số hai trong thế lực thánh cấp. Có thế lực mạnh hơn thống trị chiến thần cung. Đáp án chỉ có một cái. Đế tộc ngươi là thánh nhân đế tộc nào? Lăng Hàn hỏi. Hắn nhìn chằm chằm nữ thánh nhân. Không phải bởi vì đối phương xinh đẹp. Mà là vì nàng quá trẻ tuổi. Sinh mệnh chi hỏa chỉ khoảng vạn năm. Đối với thánh nhân tuổi thọ dài đến trăm vạn năm thọ nguyên mà nói. Thật sự là trẻ tuổi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thành thánh trong vạn năm. Tiến cảnh như vậy cũng quá dọa người. Huống chi, đối phương cũng không phải vừa mới bước vào thánh cảnh. Mà là thánh nhân Tê Ma Tinh. Trẻ tuổi như vậy đã đạt tới thánh nhân Tam Tinh. Việc này cần có rất nhiều tài nguyên cung cấp. Càng quan trọng hơn là thiên phú bản thân nàng cũng phải kinh người. Nếu không chỉ dựa vào tài nguyên nện cũng có thể thành thánh sao? Nữ thánh nhân do dự một chút. Nói, ta chính là hậu duệ của hư không đại đế. Ngũ tinh đồng, hư không đại đế. Trong vũ trụ có hư không đế tộc sao? Lăng Hàn nhìn về phía Hầu Ca. Lại liếc mắt nhìn Cửu Sơn thánh nhân. Hai người này đều lắc đầu. Biểu thị chưa nghe nói qua. Cổ quái. Tại sao lại xuất hiện đế tộc mà chưa từng có ai nghe nói qua? Thật sự có một đại đế như vậy hay sao? Nếu quả thật có đế tộc như thế. Cần gì phải tạo ra tổ chức sát thủ. Còn sống ẩn nấp như thế. Ngũ Nguyệt bị ngươi giết là đệ đệ của ta. Ngũ Tinh Đồng từ tốn nói. Mặc dù cảnh giới của hắn cao còn bị ngươi giết, hoàn toàn là bởi vì hắn quá không tranh khí. Nhưng dù nói thế nào thì hắn cũng là đệ đệ của ta. Lăng Hàn nắm chặt nắm đấm, nói muốn tìm ta báo thù. Có thể, nhưng vì sao lại nhắm vào người vô tội? Ngươi nói là những sâu kiến kia sao? Ngũ Tinh Đồng lắc đầu, nói ta không quan tâm. Người như ngươi. Trong mắt nên chỉ có võ đạo đỉnh phong. Không nên quan tâm sinh tử của người bình thường. Ngươi sai rồi. Lăng Hàn trầm giọng nói. Cho nên. Ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Ngươi cho rằng giết được ta sao? Ngũ Tinh Đồng bật cười. Nói ta chính là thánh nhân. Ngươi chống đỡ cũng liền có thể so sánh thánh nhân nhất tinh. Ở trước mặt ta. Ngươi chỉ có chạy trối chết phần. Đây quả thật là không có nói sai. Thánh nhân tam tinh đối phó thánh nhân nhất tinh. Đó là nghiền ép tuyệt đối. Cho dù Cửu Sơn Thánh cùng Hầu Ca cùng tiến lên cũng bị áp chế. Đương nhiên, Cửu Sơn Thánh Nhân còn có thể thức tỉnh thánh khí. Đây chính là binh khí do Cửu Dương Thánh Nhân tự tay luyện chế. Uy lực kinh người. Lăng Hàn chỉ nhìn chằm chằm Ngũ Tinh Đồng, hiện tại giết không được không có quan hệ. Nhưng ta thề, người nhất định sẽ chết trong tay ta. Câu nói này, hắn nói đến rất thản nhiên, nhưng lại mang theo một loại tự tin mạnh mẽ. Dường như chỉ cần hắn nói được thì làm được. Trái tim Ngũ Tinh Đồng siết chặt, giống như bị người ta bóp mạnh. Nàng hơi biến sắc, không có khả năng. Không có khả năng. Đây là ngôn xuất pháp tùy sao. Mặc dù uy lực cực yếu, chỉ có thể tạo thành một ít ảnh hưởng lên ta. Căn bản không gây thương tổn tới ta. Nhưng hắn chỉ nói một câu đã làm ta lo lắng thống khổ. Đây tuyệt đối là ngôn xuất pháp tùy, trời ơi. Nhân quả quy tắc chính là vô thượng đạo tắc, chỉ có đại đế mới có thể vận dụng. Lúc này, tâm thần của nàng căng thẳng, nhưng trên mặt đã sớm khôi phục như thường, đã như vậy. Ta hiện tại sẽ giết ngươi. Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Ngũ Tinh Đồng nói, lần này, nàng đã động sát cơ chân chính. Nguyên nhân, lần này nàng đã cảm nhận được uy hiếp thật sự, không có khả năng. Cửu Sơn Thánh Nhân lạnh lùng nói, hắn đã là thức tỉnh thánh khí. Ngũ Tinh Đồng cùng tên Nam Thánh Nhân đều biến sắc. Cửu Dương Thánh Nhân có danh xưng thiên hạ đệ nhất Thánh Nhân. Thậm chí có thể đánh thắng Lăng Thiên Tổ Vương trước khi thành đạo. Hắn cường đại cỡ nào? Bởi vậy, hắn lưu lại thánh khí đương nhiên rất mạnh, Lăng Hàn. Người cố gắng thì thế nào? Thời đại này, hắc hắc, đã sớm được quyết định vận mệnh rồi. Người chỉ có thể làm một quân cờ đáng thương mà thôi. Ngũ Tinh Đồng không có mở ra chiến sự, mà là đưa tay xé mở hư không, ta đã giết người lại đường hoàng rời đi. Người chỉ có thể ngồi nhìn. Ha ha, cái gì vương giả mạnh nhất? Chó má, dứt lời, nàng bước vào hư không, ha ha. Tên Nam Thánh Nhân cũng cười lạnh một tiếng. Hắn cũng xé mở không gian rời đi. Lăng Hàn không có động thủ. Hắn chỉ đứng tại chỗ. Thực lực, hắn không đủ thực lực. Bằng không hắn có thể ngồi nhìn. Có thực lực, hắn dùng một bàn tay cũng có thể chụp chết đối phương. Hiện tại thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ rời đi. Vốn cho rằng, hắn nắm giữ chiến lực thánh cấp thì có thể làm các đế tộc sợ hắn cá chết lưới rách. Cho nên yên tâm lớn mật trùng kiến Cửu Dương Thánh Địa. Nhưng mà, sự thật đã tát hắn một cái. Chiến Thần Cung không e ngại dạng uy hiếp này. Nguyên nhân không ai biết hang ổ của Chiến Thần Cung ở đâu. Lăng Hàn muốn trả thù cũng không tìm thấy hang ổ của người ta. Mà hư không đế tộc càng thêm thần bí. Bao nhiêu năm qua vẫn ẩn giấu sau lưng Chiến Thần Cung. Lăng Hàn càng cấp thiết gia tăng tu vi. Hắn đã bị đả kích nhưng việc này không thể đánh bại hắn. Chỉ càng làm hắn cố gắng hơn mà thôi. Lăng Hàn đi an ủi các đệ tử. Về phần xử lý hậu sự cho những đệ tử đã chết không cần hắn quan tâm. Hắn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Phòng ngự của tứ nguyên tinh quá yếu. Không được, Lăng Hàn xuất động. Hắn lưu lạc thiên nhai. Xâm nhập các đại thánh địa và tính toán trận pháp của bọn họ. Đạt tới độ cao này. Cho dù có trận sư thánh cấp đồng ý truyền thụ trận pháp thánh cấp cho hắn cũng là chuyện nhiều năm sau. Cho nên, cầu người không bằng cầu mình. Lăng Hàn tính toán trận pháp của các thánh địa. Hắn hóa thành lý giải của mình và gia tăng thực lực trận đạo. Hắn hiện tại có tư cách nghiên tu trận pháp thánh cấp. Cách chương.